Chương 143, U Cốc Cú Tình. Như vậy, thương thế của ngươi coi như là ổn định rồi. Ngọn núi nào đó cốc trong lúc đó, La Phủ quay về nằm nghiêng ở đá khối trên tảng đá xích luyện nói rằng, quả nhiên không hổ là danh chấn thiên hạ quỷ y ở La Phủ, nếu không là ngươi lần này thay ta chữa thương, ta còn thực sự cho rằng ngươi chỉ là một tên thuần túy kiếm khách xích luyện đôi mắt đẹp lưu chuyển, ý tứ sâu xa nói rằng, nói xong, tựa như cười mà không phải cười nhìn La Phủ một chút. À, bất quá chỉ là chữa thương mà thôi. Đối với xích luyện tán thưởng, La Phủ cũng không có quá mức lưu ý, xuất phát từ đối với mình y thuật tự tin, hắn cũng không cần bất kỳ tán thưởng. Thực sự là một cái tự tin người xích luyện ở trong lòng thầm than, La Phủ, thật là một người đặc biệt. Đúng rồi, ngươi đón lấy định làm như thế nào? La Phủ lại hỏi. Ân, hẳn là tiếp theo tìm vệ trang đại nhân đi xích luyện. Suy nghĩ một chút, nói rằng, vệ trang thiết, ngươi tốt nhất đừng quên ngươi là nữ nhân của người nào, không đề cập tới vệ trang cũng còn tốt. Xích luyện nhắc lên vệ trang, La Phủ chỉ cảm thấy phải trên đầu chính mình thật giống như nhiều một tia xanh mượt đổ vỡ, nhất thời sắc mặt lạnh xuống. La Phủ, ngươi xích luyện làm sao? QNZ không nghĩ tới La Phủ nói trở mặt liền trở mặt, này rất sao? QNZ quá nhanh đi. Vừa nghe La Phủ để từ bản thân là người hắn, xích luyện liền không khỏi nhớ tới ngày ấy sự, thân thể dần dần sinh ra một tia dị dạng. Có thể lại nghĩ lên vệ trang, xích luyện lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang, ú thở dài, na nở dê hay vẫn là giải thích, vệ trang đại nhân từng ở ta nhất thời điểm mê mang đã giúp ta, ta phải tìm tơ y. Hắn nói xong lời cuối cùng một câu, ngựa khí nhưng là có mấy phần kiên định. Lại là vệ trang La Phủ trên mặt không có vẻ mặt gì, vừa ý đầu đã la mơ hồ có chút không thích. Lên quét xích luyện một chút, thấy nàng còn muốn mở miệng, La Phủ nhưng là nổi lên một cái tà ác ý nghĩ. Nếu không cách nào chinh phục trái tim của ngươi, vậy cũng phải chinh phục thân thể của ngươi. Ta nở nụ cười, La Phủ đã kinh tiến đến xích luyện bên người, đưa tay liền tóm lấy xích luyện vai. A, ngươi làm cái gì? Một tiếng thét kinh hãi, đem La Phủ tỉnh lại, nhìn xuống hầu như đã kinh đến trong lồng ngực của mình xích luyện, sắc mặt đỏ bừng, một mặt mị thái, câu tâm thần người La Phủ trong lòng chính là dùng mình, trong miệng hừ lạnh nói. Ngươi nói ta làm cái gì, khà khà, ngươi nếu như nhắc lại vệ trang ta liền. La Phủ chưa nói xong, mà là miệng rất bá đạo đặt lên xích luyện miệng nhỏ La Phủ, ngươi trong giây lát, xích luyện đẩy ra La Phủ thân thể. Cũng không định đến, chính là như thế một tí, nhưng là càng thêm kích phát rồi La Phủ hung tính. Ngươi lại còn dám phản kháng ta, xem ngươi là nợ dạy dỗ rồi. La Phủ hí âm thanh ở bên trong sơn cốc không ngừng mà vang vọng, ở giữa nương theo xích luyện trường một tiếng ngắn một tiếng kêu sợ hãi. Đồng thời, tảng lớn quần áo, ở La Phủ ma chảo lôi kéo dưới dần dần ly khai xích luyện thân thể dần dần, một bộ như là Venus tượng đá bình thường ngọc. Thể xuất hiện ở La Phủ dưới thân, không ngừng mà vặn vẹo càng thêm kích thích La Phủ động tác cùng thần kinh. Khi nhìn thấy dưới thân này từng ma nở dê ra thịt trắng như tuyết, La Phủ hoàn toàn mê muội, trong đầu hỗn loạn. La Phủ, không nên ạch, ô xích luyện miệng nhỏ bị La Phủ miệng rộng tàn khốc ngăn chặn. Lại không thể ra một câu nói, hai tay cũng bị La Phủ hai tay chăm chú án ở trên mặt đất, chỉ có một đôi thon dài trắng đoán như ngọc chân dài còn ở làm cuối cùng dãy rùa rốt cục. Đương La Phủ thô bạo công phá cuối cùng một đạo phòng tuyến, lại này tiến vào thân thể của nàng, nương theo xích luyện một tiếng gào lên đau đớn, na nở dê này hai cái hai chân thon dài rốt cục cứng ngắc đình chỉ phản kháng, trên mặt xinh đẹp, dần dần hiển lộ ra đau đớn, sau đó trở thành đường đỏ. La Phủ, nhưng hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn trở thành một chỉ tình dã thú, thỏa thích trà đạp, rong rổi dày đặc tiếng thở dốc, tí nhờ cơ nương theo từng tiếng kêu gọi, lại sau đó, đã biến thành từng tiếng ngắn ngủi thân âm, huyện. Chuyển ở đong đưa không người thung lũng, nhẹ nhàng đồng bền tất cả, đều theo một tiếng ngắn ngủi âm thanh kết thúc, thân âm tiếng biến mất rồi, thở. Tức cu nở dê dần dần phai nhạt tất cả, tựa hồ là một hồi hoa lệ mộng cảnh, tan thành mây khói. Không để lại vết tích. Nhưng La, thật sự không để lại vết tích sao? Hiện tại còn muốn vệ trang sao? Không muốn rồi. Thật sự quả nhiên, nữ nhân A chính là nợ dạy dỗ trên tảng đá, lộ ra thiên. La Phủ đè lên xích luyện, ép buộc na nở dê nói một số trái lương tâm, còn dám không nói, khà khà ra pháp hầu hạ. Thật là một bá đạo nam nhân nằm ở trên tảng đá, xích luyện sợi tóc nổn ngang, tham thẳm thì thầm. Bá đạo La Phủ nghe vậy, nhưng là cười hì hì. Ta còn có càng bá đạo đây. Nói xong, một trận cười dâm đãng chính là lần thứ hai phiên Vân Phúc Vũ chờ đến La Phủ rời đi thời điểm. Hắn sớm đã không biết cùng Xích Luyện làm bao nhiêu lần xấu hổ chuyện, cắn răng từ này 750 điểm tích phân bỏ ra 250 điểm cho Xích Luyện hối đoái một bộ quần áo, La Phủ liền đồng bền rời đi. Bởi thân phận của hắn tính đặc thù, này Xích Luyện tạm thời nhưng là cũng không thể cùng hắn chờ cùng nhau, ở lưu xa, trái lại còn muốn càng thêm an toàn. Đường về, La Phủ khinh công vận chuyển một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh, đột nhiên thân thể hắn ở trong rừng rậm bỗng nhiên dừng lại. Lô thai hơi động, lông mày QNZVV cao lên đến, bên trong vùng rừng rậm tựa hồ có động tĩnh. Đến tột cùng là cái gì đâu, La Phủ hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút, liền cảm ứng một tí phương hướng, lập tức xoay người, hướng về bên kia bay đi, nhìn cái hướng kia, La Phủ lông mày không khỏi vừa nhíu, cái hướng kia hảo như là đại rừng rậm đi chớp mắt sau đó, La Phủ cũng đã đi tới rừng rậm trong lúc đó, bình yên rơi xuống đất, quần áo cuốn lấy, sợi tóc khẽ dương lên. Mực tàu nhu thuận bình thường tóc, nếu để cho La Phủ đi làm nước gội đầu quảng cáo, nhất định có thể kiếm được tiền nói. Đương nhiên tiền đề là thời đại này có món đồ kia. Theo lúc trước cảm ứng, La Phủ hướng về rừng rậm nhìn tới, đột nhiên La Phủ ánh mắt ngưng lại. Ta đi, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? La Phủ nhìn thấy cách đó không xa, mấy nơi to lớn cổ thụ chọc trời tận gốc bẻ gây, nơi đó phảng phất bao quá cảnh giống như vậy, hoàn toàn là một mảnh tàn tạng.